Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, vạn cổ trời xanh một gốc sen. Đông Hoang, Yến Quốc, Linh Khư Động Thiên cùng Kim Hà Động Thiên, Ngọc Đỉnh Động Thiên chờ ngũ đại động thiên phúc địa cộng đồng thống lĩnh Yến Quốc tu hành giới. Diệp Phàm Bàng Bác hai người tiến vào Linh Khư Động Thiên tu hành lấy hơn một năm thời gian. Hai người đều tìm đến sinh mệnh thần luân, mở ra khổ hải, thành công đạp lên con đường tu hành. Một ngày này, Linh Khư Động Thiên nguyên thủy phế tích thí luyện bắt đầu. Lại nói cái này nguyên thủy phế tích, rộng lớn vô ngần, liên miên vô tận. Linh Khư Động Thiên bất quá là chiếm cứ nguyên thủy phế tích trong đó một phần nhỏ mà thôi. Cái kia nguyên thủy phế tích bên trên cổ thụ che trời vô số. Đủ loại kỳ chân dị thú thường xuyên ẩn hiện, dựng dục ra vô số chân quý dược thảo. Hàng năm Linh Khư Động Thiên đều có trưởng lão dẫn đội, dẫn đầu đệ tử trẻ tuổi tiến vào nguyên thủy phế tích lịch luyện, coi như một loại ma luyện, mở mang tầm mắt, đồng thời cũng ngắt lấy chân quý dược thảo. Năm nay phế tích thí luyện, Bàng Bác Diệp Phàm đều ở trong đó, mà cái kia nguyên thủy phế tích cũng không phải là đất lành. Bên trong có nhiều hung cầm mãnh thú, cường đại hung thú liền Linh Khư Động Thiên trưởng lão đều muốn tránh né mũi nhọn. Tại kinh lịch một hệ liệt biến cố về sau, để bọn hắn kiến thức đến tu chân giới hiểm ác cùng hung hiểm. Diệp Phàm bị người để mắt tới, Bàng Bác bị lão yêu phụ thể đoạt xá. Vì truy Bàng Bác, Diệp Phàm kiên trì đuổi vào nguyên thủy phế tích chỗ sâu. Nam Cung Trấn ra bế quan tu động phủ, tìm được nguyên thủy phế tích, liền trước giờ chạy đến cái kia nguyên thủy phế tích đi. Hắn tại chờ đợi, chờ một vị vô thượng đại đế mộ mở ra. Thân hóa rễ cây tâm làm hoa, vạn cổ trời xanh một cây sen, hỗn độn hư không trời làm đỉnh, chín lá lẫn nhau mở liền trống trời. Thời đại hoang cổ vị cuối cùng vô thượng đại đế Thanh Đế, yêu tộc vô thượng đại đế, vạn cổ trời xanh một cây sen. Trong nguyên thủy phế tích, vang lên như sấm trống ngột ngạt âm thanh, chấn người thần hồn không ổn định. Cái kia như tâm nhảy ngột ngạt âm thanh không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, yêu khí tận trời, sát khí xông thẳng lên trời. Nhân tộc cùng yêu tộc đều tại vì tranh đoạt cái kia yêu đế di trạch mà ra tay đánh nhau. Yêu lực dâng trào mãnh liệt, mênh mông như biển, sóng to gió lớn, thần hoa tia sáng bay thẳng như đấu. Thông thiên thần quang chói lọi chói mắt, chiếu rọi cả bầu trời. Linh Khư Động Thiên cường giả cùng cường giả yêu tộc không ngừng xuất thủ. Thần quang cùng yêu khí rảo sát cùng một chỗ, chỉ thấy được nơi đó yêu khí tung hoành, thần quang ngút trời, ánh sáng vạn trượng, đủ loại vũ khí bay múa đầy trời, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Ngột ngạt âm thanh không ngừng vang lên, cường giả yêu tộc nhanh chóng tụ đến, cùng nhân tộc cường giả vây quanh ở tòa kia miệng núi lửa. Nơi đó yêu khí tận trời, thần hoa vạn trượng, đông, đông, đông, ngột ngạt tiếng như sét trống không ngừng rung động. Cái kia miệng núi lửa lập tức ánh sáng năm màu xông thẳng tới chân trời, vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ nguyên thủy phế tích, đem quay chung quanh tại miệng núi lửa cái kia mênh mông như biển yêu khí cùng đầy trời thần hoa đánh tan. Cái kia miệng núi lửa không ngừng chấn động hướng ra phía ngoài dâng trào ra đỏ thẫm như máu dung nham. Ầm, một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, chỉ thấy được cái kia đỏ thẫm như máu trong nham tương, một tòa hùng vĩ bàng bạc cổ điện toàn thân óng ánh tia sáng sán lạn, tuế nguyệt khí tức tại trên đó chảy xuôi. Cổ điện bắt đầu từ trong nham tương dâng lên, cái kia núi lửa bên trong hiển hiện vô số yêu văn đã không cách nào ngăn cản, tại cũng giam cầm không được nó. Ầm ầm, cổ điện đằng không xuất thế, bay ra miệng núi lửa. Trong một chớp mắt, hào quang chói sáng bay thẳng bầu trời sao, chiếu sáng toàn bộ nguyên thủy phế tích. Vì sao trên trời cũng vì đó ảm đạm, ngũ sắc thần quang lượn lờ bao phủ cổ điện. Những cái kia yêu tộc nhân tộc cường giả nhao nhao đình chỉ kiếm đấu, hướng cổ điện bay đi. Đều nghĩ cái thứ nhất tiến vào cổ điện lấy được bên trong thần tàng cùng tiên kinh. Nam Cung Chấn đứng xa xa nhìn đám kia tu sĩ như đom đóm hướng ánh sáng vạn trượng cổ điện phóng đi. Lắc đầu, đây là được nhiều tự tin a. Một đám tu vi cao nhất bất quá tứ cực tu sĩ. Cũng vọng tưởng nhúng chàm yêu đế phần mộ. Mặc dù kia là giả dối yêu đế phần mộ. Cũng không phải bọn họ có thể đánh vào cổ điện. Những cái kia hướng cổ điện phóng đi muốn mở ra yêu đế lăng tẩm người. Đều bị cổ điện tản mát ra ánh sáng đánh trở về. Cả tòa cổ điện toàn thân từ năm màu thần ngọc rèn đúc mà thành. Nếu như nói từ hoang cổ mà đến. Tràn ngập lịch sử khí tức của thời gian. Ống ánh sáng long lanh trên cung điện cổ. Có khắc không ít cổ xưa kiểu chữ. Giống như long phượng bay lượn. Không ngừng diễn hóa chân long. Hỏa phượng. Huyền vũ. Kỳ lân. Chữ thiết ngân câu. Cứng cáp có lực. Kia là thời tiền hoang cổ yêu tộc đế văn. Cường giả yêu tộc cùng linh khư động thiên cường giả nhao nhao tế ra cường đại khí. Hướng cổ điện. Đánh tới. Quang hoa bắn ra từ phía. Yêu khí bàng bạc. Cung điện cổ kia bên trên yêu tộc đế văn giống như sống tới đồng dạng tản mát ra tia sáng. Đem những cái kia tràn ngập thần hoa yêu khí cường đại khí quét xuống. Vô số cường giả yêu tộc cùng linh khư động thiên trưởng lão giống như điên cuồng. Liều mạng tiến đánh cổ điện. Nơi đó năng lượng dâng trào. Đủ loại ánh sáng bay múa. Thấy Diệp Phàm trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là cường đại tu sĩ sao? Cái kia thần hoa tia sáng sán lạn, yêu lực dâng trào, mãnh liệt, đủ loại vũ khí phun ra nuốt vào năng lượng, phóng thích cường đại lực công kích, vì mở ra cổ điện, vì cao minh đến yêu đế di trạch cùng tiên kinh thần tàng. Cường giả yêu tộc cùng linh khư động thiên không ngừng chém giết, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt, không ngừng có cường giả yêu tộc cùng linh khư động thiên trưởng lão vẫn lạc. Tại kinh lịch nhân tộc yêu tộc hết thảy cường giả không ngừng tiến đánh phía dưới. Cung điện cổ kia mới vỡ ra một đạo khe hở. Vì tranh đoạt cái thứ nhất tiến vào cổ điện cơ duyên. Nhân tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc điên cuồng chém giết. Tàn khốc mà huyết tinh. Đây chính là tu sĩ thế giới. Vì cơ duyên. Vì bảo vật. Kiếm cái ngươi chết ta sống. Không chết không thôi. Tu sĩ. Tại thiên địa này bên trong. Làm sao lại không phải là tại khổ hải tranh độ, tranh với trời, tranh với đất, cùng địch tranh, cùng mình tranh, cường giả sinh, kẻ yếu chết, không có chút nào đạo lý có thể nói. Nam Cung Chấn nhìn xem những cái kia không ngừng rơi vẫn lạc nhân. Yêu hai tộc tu sĩ nói nhỏ, mà Diệp Phàm thì bị tu sĩ tàn khốc một mặt kinh hãi đến. Một cái tiếp nhận bến bờ vũ trụ văn minh hun đúc lớn lên người hiện đại. Chưa từng gặp qua bực này thế diện. Yêu tộc nhân tộc đều không muốn làm cho đối phương trước một bước tiến vào cổ điện. Đều đang liều mạng chém giết. Đại chiến phi thường kịch liệt. Đủ loại cường đại vũ khí không ngừng phun ra nuốt vào thần hoa giao kích cùng một chỗ. Phát ra trận trận leng keng thanh âm. Song phương không ngừng có tu sĩ tử vong rơi xuống. Hào quang vạn trượng. Đủ loại thần quang xen lẫn. Đánh nhau cùng một chỗ. Mãnh liệt tia sáng chiếu rọi bầu trời sao. Thiên địa đều đang rung động. Không ngừng có tu sĩ nhân tộc cùng cường giả yêu tộc rơi vẫn lạc. Bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia phụ thân bàng bác cổ yêu đột nhiên xông phá phong ấn. Tại không người bận tâm hắn thời điểm. Thúc đẩy bàng bác thân thể xông vào trong cổ điện. Những cái kia yêu tộc nhân tộc cường giả thấy có người vậy mà nhặt bọn họ gió. Tức giận không thôi. Nhao nhao xông vào cổ điện. Mà trong thời gian này không ngừng có cường giả yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc rơi vẫn lạc tại cổ điện bạo phát đi ra ngũ sắc thần quang bên trong. Đại yêu tiếng giống giận dữ. Linh khư động thiên cường giả tiếng thét dài không ngừng từ đại điện bên trong truyền tới. Lúc này một đạo ánh sáng màu vàng từ cổ điện xông ra, thẳng đến Diệp Phàm mà tới. Nam Cung Chấn núp trong bóng tối. Nhìn thấy Diệp Phàm trong tay trang sách vàng óng. Hắn biết kia là đạo kinh Luân Hải Quyền. Tu Luân Hải mạnh nhất kinh văn. Đây cũng là hắn mục đích tới nơi này một trong. Diệp Phàm chính cầm trong tay giấy vàng nhìn xem phía trên ánh sáng sán lạn chữ xuất thần. Đột nhiên một đạo thanh ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Tuyết trắng tóc bạc, tuấn mỹ gương mặt, thẳng tắp thân thể. Diệp Phàm chỉ cảm thấy người trước mắt khí chất phi phàm, như trích tiên dáng trần gian. Thiếu niên, trong tay ngươi cầm thế nhưng là ta rơi xuống kim thư. Nam Cung Trấn ánh mắt như thần. Diệp Phàm trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động, giống như bị tuyệt thế hung thú để mắt tới. Cường đại, nguy hiểm. Đây là Diệp Phàm đối trước mắt cái này như tiên dáng trần người mang đến cho hắn một cảm giác. Đây là tiền bối rơi xuống bảo vật sao? Vậy trả lại cho ngươi tốt rồi. Diệp Phàm trong lòng đang rỉ máu, muốn phản kháng, thế nhưng thực lực hắn không cho phép a, không thể trêu vào, chỉ có thể nhận sợ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta nhổ, cái này mẹ nó liền xui xẻo. Thần vật tư ném, lại bị người để mắt tới ăn cướp. Thần mẹ nó ngươi rơi xuống kim thư. Ngươi tại sao không nói là ngươi rơi xuống ngân thư thiết thư? Nam Cung Trấn tiếp nhận giấy vàng, nghiêm túc nhìn, đem phía trên kinh văn lạc ấn dưới đáy lòng. Sau đó trái phải lật xem, lắc đầu, đây không phải ta rơi xuống. Thật có lỗi, thiếu niên, trả lại ngươi đi. Nam Cung Trấn giả bộ làm chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Diệp Phàm trợn mắt ngoác mồm tiếp nhận giấy vàng. Cứ như vậy trả ta. Cái này thế nhưng là bảo vật a. Không nghĩ tới ngươi nói vận tốt như vậy. Thất truyền đã lâu đạo kinh luân hải quyển đều có thể bị ngươi tìm tới. Cái này thế nhưng là thế gian cường đại nhất luân hải quyển kinh văn. Ngươi có thể được giấu kỹ. Bằng không chờ lấy bị khắp thế giới truy sát đi. Luân hải, sinh mệnh chi luân cùng khổ hải, sinh mệnh cùng thần lực nguồn suối, căn bản của tu hành, lầu cao vạn trượng lên đất bằng, căn cơ trọng yếu nhất, đạo kinh, luân hải quyển A, bao nhiêu người tha thiết ước mơ tiên kinh, đáng tiếc không phải là ta. Nam Cung Trấn như vô ý nói cùng Diệp Phàm nghe, nhổ lông dê, không thể cho nhổ chọc, từ từ sẽ đến, dài lâu nhổ đi xuống mới là chính đồ. Dù sao hắn chỉ là muốn đạo kinh, luân hải quyển kinh văn. Mặc dù nói cái kia giấy vàng chính là tiên kim tạo thành. Thế nhưng hắn chướng mắt điểm kia tiên kim. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội thu hoạch được tiên kim. Không cần thiết gãy mất Diệp Phượng sổ đường. Đi, ta lấy được tìm ta rơi xuống kim thư đi. Nói xong Nam Cung Trấn liền biến mất tại Diệp Phàm trước mắt. Trời miễn phí chính là thoải mái. Chơi gái xong ta liền đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Diệp Phàm nhìn xem biến mất cái kia tóc trắng áo xanh bóng người. Ngây người, còn có loại chuyện tốt này. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng kinh, nhưng chính là nói không nên lời. Vội vàng đem giấy vàng thu vào khổ hải. Hắn khổ hải không ai có thể nhìn rõ, dùng để tàng đồ vật không còn gì tốt hơn. Cái kia giấy vàng ánh sáng sán lạn, kiểu chữ rực rỡ. Diệp Phàm trái tim phanh phanh nhảy lên, vô cùng kích động. Đạo kinh luân hải quyền, đây chính là trong truyền thuyết tu luân hải cảnh tiên kinh, danh truyền đông hoang tiên kinh, đạo kinh a. Cứ như vậy bị hắn lấy được, hắn kém chút coi là món chí bảo này rời hắn mà đi. Cũng may nam tử tóc trắng kia không có cướp đi, mà lại nói cho hắn nhiều đồ như vậy. Liên tưởng đến vừa rồi bàng bác hai mắt xanh biếc hướng hắn xem ra. Nhất định là bàng bác đem cái này cuốn đạo kinh đánh ra đến đưa cho hắn. Bàng bác, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm nhìn xem cung điện cổ kia nói nhỏ. Nơi này không thể chờ. Nơi thị phi này, hắn loại này khổ hải tiểu tu sĩ. Đợi tiếp nữa quá nguy hiểm. Mà lại nhất định phải không thể để người khác biết chính mình lấy được đạo kinh. Nếu không. Đối mặt hắn chính là vô tận truy sát, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mà cái kia tóc trắng nam tử mặc áo xanh đã không có cướp đi đạo kinh. Đoán chừng cũng không biết đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Dù sao hắn mong muốn nhất đồ vật đã được đến, nhanh rời đi mới là thượng sách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.